Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, lộn xộn bối phận. Mắt thấy âm dương sứ giả hướng về phía chính mình đánh tới. Tương Mâu lăng một chút, tiếp lấy lớn tiếng cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên lao ra, nhặt lên mặt đất loan đao, hai con mắt không có có dư thừa cảm tình. Mang trên mặt cười quái dị, song đao liên vũ, cùng âm dương sứ giả chiến tại một chỗ. Tương Mâu ra chiêu cực nhanh, như là ba điểm, thân pháp quỷ dị, dường như như gió lốc. Song đao trên không trung xẹt qua một từng đạo hàn quang. Diệp Thần đứng tại cách đó không xa, hai mắt híp, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Liệp Thương bọn họ tại Tương Mâu trước mặt không chịu được như thế nhất kích? Chỉ bằng Tương Mâu tốc độ, chỉ sợ chính mình cũng không chiếm được tiện nghi gì. Keng, vũ khí lạnh tương giao phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Tương Mâu thân thể cấp tốc lùi lại, hiển nhiên đối phương khí lực vô cùng kinh người. Phản nhìn sang, thực âm dương sứ giả cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Hai người nội tâm bên trong 10 phần chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, một cái ở thế tục trung tu luyện nhân, vậy mà lại có như thế giật mình người lực lượng, vừa mới bay rớt ra ngoài Tương Mâu, khóe miệng lộ ra âm hiểm nụ cười, thì cái này bản lĩnh, cũng dám đi lên chịu chết, không biết trời cao đất rộng, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở giữa hắn hai chân một khuất. Giống như lò xo đồng dạng đem thân thể bắn đi ra. Loan đao trong tay vạch ra đao hoa. Trong chớp nhoáng này, Tương Mâu quanh thân không khí nổi lên cuồng phong. Trong công viên rất nhiều cây cối diệp tử tung bay theo gió, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Xoát, Tương Mâu thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại dương sứ giả bên người. Loan đao xẹt qua, dương sứ giả cổ họng ừng ực một chút, máu tươi hiện ra đến, kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tương Mâu. Hắn thực sự không thể tin được, đối phương tốc độ đã nhanh đến để cho mình bắt không đến cảnh giới. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, mình đã không thể ngăn cản đối phương thế công. Bịch, dương sứ giả mang theo ngàn vạn loại không cam tâm, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Âm sứ giả thấy thế, trong lòng bi thương vạn phần. Mình cùng dương sứ giả hợp tác mấy chục năm, thậm chí hắn người nhà đều không có chính mình càng thêm giải hắn. Giờ khắc này, chính mình đồng bọn lại bị một cái thế tục tiểu tử giết. Hắn không cam tâm, thế nhưng là, trước mắt tình huống, để hắn vô cùng minh bạch. Liền xem như chính mình xông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì. Không nói đến thực lực cường hãn Tương Mâu, liền nói cái kia Diệp Thần, cho tới bây giờ hắn đều nhìn không ra thực lực đối phương. Loại tình huống này chỉ có hai loại giải thích. Đệ nhất, cũng là Diệp Thần cái này người vô cùng lợi hại, lợi hại đến vượt qua bản thân cảm giác phạm trù. Thứ hai, cũng là Diệp Thần chẳng qua là một người bình thường. Hiển nhiên, cái trước so cái sau khả năng có thể lớn rất nhiều. Giang Sơn không thay đổi, khe nhỏ sông dài. Âm sứ giả nghĩ tới câu nói này, một cái lắc mình, bắt đầu chạy vội. Hắn muốn rời đi nơi này, rời đi hai cái này thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Muốn đi? Diệp Thần đứng ở một bên thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, bàn tay đối với âm sứ giả phương hướng đẩy đi ra. Một nói lực lượng vô hình thuận thế lan ra, cực kỳ bá khí khí thế, để âm sứ giả toàn thân chấn động, hai chân không dám dừng lại nghỉ, như điên chạy trốn. Nếu như nói Tương Mâu vũ lực giá trị đã cùng chính mình tương xứng, như vậy Diệp Thần vũ lực giá trị quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Âm sứ giả chạy, dương sứ giả bị Tương Mâu đánh chết. Hai cái võ lâm cao thủ, giống như trình diễn một trận nháo kịch đồng dạng kết thúc đánh nhau. Ta muốn đánh với ngươi một trận, xác nhận không nhìn thấy âm sứ giả bóng người về sau. Tương Mâu xoay người đối với Diệp Thần nói ra. Vừa mới Diệp Thần thân thủ để hắn trong mắt lóe lên một đạo cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cường giả, theo mình bị vứt bỏ một khắc này, Tương Mâu không giây phút nào đều nghĩ đến để cho mình biến thành một cường giả. Trên cái thế giới này chỉ có cường giả mới có thể không bị khi dễ. Ngươi đánh với ta, Diệp Thần mỉm cười, hắn thấy Tương Mâu thân thủ đã phi thường cường hãn, nếu như đem tâm cảnh bình phục lại, nhất định sẽ thành vì một cao thủ. Không sai, Tương Mâu thật sự nói đến. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, ta đáp ứng ngươi, bất quá không phải hiện tại, ta còn có khác sự tình muốn đi làm. Về sau a, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, sẽ cho ngươi cơ hội. Nói xong, Diệp Thần không để ý Tương Mâu, quay người rời đi. Tương Mâu không có đang nói cái gì, tuy nhiên hắn thật rất muốn cùng Diệp Thần phân cao thấp. Thế nhưng là hắn hiểu được, mình bây giờ thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng Diệp Thần bất phân thắng bại. Dạng này kết cục hắn không thích, vậy ta liền đợi đến ngươi giải quyết xong bên người sự tình. Ngươi phải thật tốt còn sống. Tương Mâu đối với Diệp Thần bóng lưng quát, mặt bên trên tán phát ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần nghe tiếng không quay đầu lại, chỉ là đưa cho hắn một cái phất tay, rời đi công viên về sau. Diệp Thần đi vào rất lâu chưa từng đi thành phố bệnh viện. Hắn đến vô cùng điệu thấp, thậm chí a có một người nhận ra hắn. Xe nhẹ đường quen đi vào Ngô San San chỗ khoa. Thật ra nhìn lấy nàng đang tập trung tinh thần mặt đối với bệnh nhân, khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Ngô San San nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua, một bộ băng lãnh mà khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt tránh qua một đạo dị sắc. Khóe miệng bởi vì kích động hơi hơi co rúm hai lần. Đối với trước mặt bệnh nhân nói hai câu, đứng người lên đi tới cửa, ngươi làm xong, cỡ nào ấm áp một câu nói, dường như hai cái ân ái nhiều năm phu thê, trượng phu bên ngoài chinh chiến, mà thê tử ở nhà chăm sóc đồng dạng. Giờ khắc này, Diệp Thần tâm tình vô cùng phức tạp, có ấm áp, hổ thẹn, nghĩ ngươi, luôn luôn băng lãnh Ngô San San. Giờ phút này bởi vì Diệp Thần đơn giản trả lời, triệt để hòa tan, toàn bộ thân thể đầu nhập Diệp Thần ôm ấp, chỉ cần trong lòng tưởng niệm liền tốt. Diệp Thần không trong đoạn thời gian này, Ngô San San thường xuyên tại ban đêm hỏi thăm chính mình. Ngươi khả năng chỉ là người ta tâm bên trong một cái khách qua đường. Yêu cầu xa vời cái gì? Chờ đợi cái gì? Hắn có bạn gái, mà lại không chỉ một. Mỗi một nữ nhân thân phận bối cảnh đều xa xa cao hơn chính mình. Chính mình kia cái gì tranh giành? Quên đi, quên cái này tại sinh mệnh xuất hiện qua nam nhân. Thế nhưng là, Ngô San San càng như vậy ám chỉ chính mình, trong lòng thì càng có thể nghĩ đến cùng Diệp Thần ở chung một chút. Càng là quên không, mỗi ngày đều tại tưởng tượng, nam nhân này nhất định sẽ tại có một ngày xuất hiện ở trước mặt mình. Đến lúc đó, chính mình sẽ buông xuống cái gọi là rụt rè. Chỉ cần trong lòng của hắn có chính mình, danh phận đây tính toán là cái gì? Cảm thụ lấy Ngô San San thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi, nhẹ nhàng tại Ngô San San khuôn mặt hôn một chút. Làm bạn gái của ta có được hay không? Theo âm dương sứ giả gọi điện thoại cho mình một khắc bắt đầu, Diệp Thần biết nữ nhân này trong lòng mình có phi thường trọng yếu địa vị. Mặc dù mình đã có Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Vu Hiểu Quyên, Tống Viện Mị, thậm chí còn có khắc cốt ghi tâm Vu Tâm Nhị, thế nhưng là hắn vẫn không thể quên cái này đã từng lạnh lùng như băng nữ nhân. Ngô San San hai mắt phiếm hồng, tại Diệp Thần trong ngực gật gật đầu. Diệp Thần song tay ôm chặt Ngô San San, mau nhìn, mau nhìn, người kia không phải Ngô thầy thuốc sao? Ai nha, bình thường giả bộ như một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng, không nghĩ tới vậy mà lại tại trước mặt mọi người cùng một người nam nhân ôm ấp lấy. Còn không, Phải sao? Muốn ta nhìn, mỗi một cái bề ngoài lạnh lùng người, nội tâm đều có một khỏa bạo động tâm. Ngô thầy thuốc cũng là loại nữ nhân này. Cợt nhả, nữ nhân, loại nữ nhân này muốn là lấy tới trên giường, tuyệt đối là một cái đồ đĩ. Diệp thần ôm Ngô San San nghe được mọi người đối Ngô San San đánh giá. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, cũng không hề để ý. Thế nhưng là làm mọi người nói càng ngày càng qua phân thời điểm. Hắn là tại nghe không vô, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra Ngô San San, trên mặt mang mỉm cười nói đến, thay quần áo, một hồi chúng ta ra đi ăn cơm. Ngô San San gật gật đầu, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng, chỉ cần Diệp thần tại bên cạnh mình liền tốt. Diệp thần khóe miệng treo lên một chút tà tiếu, quay đầu nhìn về phía những nghị luận kia người, chậm rãi đi qua, nếu như các ngươi lớn lên não tử lời nói, hẳn là có thể đầy đủ nhớ kỹ ta gương mặt này a. Nói chuyện thời điểm chỉ mình, những cái kia xem náo nhiệt người nhìn người tới là Diệp thần thời điểm. Nhất thời bị kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cùng Ngô San San ôm ấp người lại là Diệp thần. Đã sớm nghe đồn Ngô San San cùng Diệp thần ở giữa có một chân. Thế nhưng là Diệp thần đã thật lâu chưa có trở về đi làm. Cái tin đồn này cũng liền chậm rãi được mọi người quên. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nhìn thấy Diệp thần đến bệnh viện. Diệp thầy thuốc, làm sao, thế nào lại là ngươi? Bên trong một tên nữ thầy thuốc trẻ tuổi nói đến, tại sao không thể là ta? Ta từ trước sao? Vẫn là nói ta bị sa thải. Diệp thần giả trang ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Không có, Diệp thần cười lạnh. Về sau, không muốn tại người khác sau lưng cắn lưỡi. Không phải vậy lóe đầu lưỡi nói không nên lời. Vậy liền không tốt. Nói xong, Ngô San San vừa vặn thay quần áo xong đi tới. Mà mấy người kia đột nhiên cảm giác mình đầu lưỡi tê tê. Muốn nói điều gì? Lại một câu đều nói không nên lời. Ngụm nước ngược lại là không tự giác chảy xuống mấy người dọa sợ. Một mặt cầu xin đối với Diệp thần ngô ngô năn nỉ. Diệp thần chỉ là cười lạnh đối lấy bọn hắn nói đến. Hôm nay cho các ngươi một bài học. Một giờ về sau thì có thể khôi phục. Bất quá, về sau lại để cho ta biết các ngươi kín nói những cái kia đáng giận lời nói. Thì sẽ không như thế may mắn. Nói, ôm Ngô San San rời đi. Hai người cũng không có đi bên ngoài ăn cơm, mà chính là đi vào linh dược đường. Ngô Hạc Tường nhìn thấy Diệp thần theo cháu gái của mình đồng thời trở về. Tâm lý bỗng nhiên sững sờ. Ám đạo hôm nay là mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhìn nhìn lại Ngô San San, lúc này trên mặt nàng đã không có ngày thường như vậy ưu sầu. Thay vào đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, thật sâu thở dài một hơi. Thôi, chỉ cần mình cháu gái hạnh phúc liền tốt. Ra ra, Ngô San San đi vào linh dược đường về sau. Một mặt mừng rỡ nói đến, Ngô Hạc Tường đáp ứng một tiếng. Sau đó nhìn Diệp thần không biết nói cái gì cho phải làm Ngô San San ra ra. Nếu như Diệp thần cùng cháu gái của mình tiến tới cùng nhau, lẽ ra nên gọi mình một tiếng ra ra, thế nhưng là chính mình lúc trước tại Yến Kinh thời điểm rõ ràng là muốn đi theo Diệp thần học tập y thuật. Nếu như thế luận, chính mình lại là phải gọi Diệp thần một câu sư phụ, như thế lộn xộn bối phận. Để Ngô Hạc Tường trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, lão đầu tử, ngươi nghĩ gì thế? Không chào đón ta là làm gì? Diệp thần nói ra. Hắn cùng Ngô Hạc Tường ở giữa quan hệ không cần thiết làm cho như vậy câu nệ. Sau đó nói đùa nói ra. Tiểu tử ngươi, Ngô Hạc Tường duỗi ra ngón tay lấy Diệp thần im lặng nói đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.